Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233, Tiểu Mao Trùng tăng cường huấn luyện. Nhìn, liền là ngọn núi này. Lối đi ra, Thẩm Minh Loan một đoàn người nhìn xem Vương Triệt. Bởi vì đầu óc tạm thời chập mạch, lộ ra rất là trầm mặc. Chờ lấy lại tinh thần. Sắc mặt rất là đặc sắc. Vương Triệt không nghĩ tới Thẩm Minh Loan bọn họ lại còn tại. Vốn cho rằng đợi không được hẳn là sớm rời đi mới đúng. Thẩm Minh Loan đi tới. Đánh giá Vương Triệt một chút. Nhất là nhìn thấy Vương Triệt tinh thần sáng láng dáng vẻ. Trong chốc lát có chút thất thần. Ngươi, không có việc gì. Thẩm Minh Loan hỏi. Cũng không tệ lắm. Vương Triệt suy nghĩ mấy giây. Nửa đường gặp được điểm nguy hiểm. Bất quá đều giải quyết. Nguy hiểm đúng là gặp. Gặp mấy cái cuồng hóa lôi điện hồn thú. Bị hấp dẫn tới. May mắn ngay lúc đó tiểu mao trùng đã bị Vương Triệt giáo huấn một trận. Không có ăn uống no đủ liền ngủ. Hao hết tâm lực đem kia mấy cái cuồng hóa lôi điện hồn thú cho đánh lùi. Còn lại nguy hiểm, cũng chính là lôi tín tử. Bởi vì mỗi tu luyện một lần, đều muốn bắt một nhóm lôi tín tử. Phía trước mấy lần lôi tín tử nhóm phản kháng càng kịch liệt. Đối loại này bị tóm lợi dụng hành vi, cảm thấy cực kỳ kháng cự. Cực lực phản kháng, cho từ lực kiếm tu luyện tạo thành tốt hơn tu luyện hiệu quả. Về sau, lôi tín tử nhóm có vẻ hơi chết lặng. Tiểu mao trùng bắt thời điểm. Một điểm phản kháng cũng không có. Không có cách, sinh hoạt chính là như vậy. Không phản kháng được, vậy cũng chỉ có hưởng thụ. Vương Triệt có thể nghĩ tới nguy hiểm. Đại khái chỉ chút này. Ngươi làm sao chờ đợi thời gian dài như vậy đều vô sự đây. Điền Tiểu Vũ một mặt gặp U Minh hồn sủng biểu lộ. Thời gian dài như vậy, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tu luyện, Vương Triệt thành thật trả lời. Cho từ lực kiếm tu luyện, thuận tiện tặng cho lục mao trùng luyện tập một chút đối lôi điện kháng tính. Cho lục mao trùng, luyện tập đối lôi điện kháng tính. Điền Tiểu Vũ nhịn không được hét lên một tiếng. Niên đệ, hành vi của ngươi rất có vấn đề a. Lục mao trùng đáng yêu như vậy hồn sủng. Trời sinh e ngại lôi điện. Ngươi cho nó luyện tập đối lôi điện kháng tính. Tiểu gia hỏa kia còn tốt đó chứ. Loại huấn luyện này. Quá xinh. Quá nghiêm khắc. Vương Triệt chỉ sau lưng lục mao trùng. Hỏi. Lần tu luyện này ngươi cảm giác như thế nào? Có phải hay không cảm giác phi thường tốt? Lục mao trùng cảm giác cũng không tốt. Nó xác thực tiếp nhận không ít lôi điện tẩy lễ. Bởi vì cùng không ít cuồng hóa lôi điện hồn sủng chiến đấu. Bọn chúng tu vi không cao. Nhưng sau khi cuồng hóa lục thân không nhận. Đánh nhau cực kỳ phí sức. Coi như dùng tự nhiên chi lực tiến hành chống cự. Đối mặt lôi tín tử lôi điện còn có thể chống cự. Nhưng những cái kia cuồng hóa hồn thú liền khó khăn. Có đôi khi bị điện giật đến toàn thân biến thành màu đen. Bất quá Vương Triệt có sinh mệnh chi thủ. Nó khôi phục rất nhanh. Ân, cũng cực kỳ dễ chịu. Thẩm Minh Loan nhìn xem tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng cùng Vương Triệt liếc nhau một cái. Tại đồ ăn vặt cùng cuốn sách chuyện uy hiếp dưới. Cuối cùng vẫn vui vẻ gật gật đầu. Nhìn, nó cảm giác phi thường tốt. Vương Triệt nói, cũng nói lần sau còn muốn tới đây tu luyện một phen. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục mao trùng, Thẩm Minh Loan trầm tư mấy giây. Luôn cảm giác lục mao trùng tiểu gia hỏa này giống như có chút không tình nguyện dáng vẻ. Không hổ là quán quân sâu gióm. Điền Tiểu Vũ im lặng nói. Loại này phương thức tu luyện. Đổi thành cái khác hồn thú. Căn bản chịu không được. Kỳ thật thời gian dài đợi bên trong không khó. Vương Triệt nói. Thiên lôi mặc dù sẽ lúc nào cũng hạ xuống. Nhưng có thể căn cứ lôi tín tử số lượng tiến hành dự phán. Nếu là không muốn chạm đến thiên lôi, liền rời xa lôi tín tử liền tốt. Bên trong lôi điện năng lượng mặc dù rất nồng nặc, nhưng không coi là bao nhiêu khoa trương. Các ngươi đợi không dài, hẳn là tương đối dễ dàng bị lôi tín tử đi theo. Sau đó đưa tới thiên lôi, dẫn đến bốn phía lôi điện năng lượng bạo tăng, đồng thời thì càng dễ dàng dẫn tới cái khác hồn thú. Hợp lý lẩn tránh, có thể đợi thời gian rất dài. Nhưng Lôi Tín Tử thật đáng ghét. Điền Tiểu Vũ thở dài. Người nói những này chúng ta đều hiểu. Nhưng Lôi Tín Tử nhiều lắm. Một dính trên chúng ta liền cực kỳ phiền phức. Thật sao? Vương Triệt nói. Ta cảm thấy Lôi Tín Tử còn thật đáng yêu. Không có Lôi Tín Tử. Lần này tu luyện hiệu suất sẽ giảm mạnh. Nơi nào đáng yêu? Điền Tiểu Vũ im lặng nói. Loại này hồn thú trôi nổi ở giữa không trung. Người đánh nó liền chạy. Người không đánh nó liền đi theo đỉnh đầu của ngươi. Một mực thu hút Lôi đến. Siêu cấp chán ghét. Nếu như dùng thiên không hệ hồn sủng. Không cẩn thận bị sét đánh trúng. Uy lực quả thực. Coi như Loan tỷ Lưu Ly Thương Loan. Cũng không dám tùy tiện bay lên giữa không trung đi công kích bọn chúng. Thẩm Minh Loan nhẹ gật đầu. Sự thật xác thực như thế. Đại bộ phận khế hồn sư ở bên trong đợi không dài. Ngoại trừ bởi vì bên trong hoàn cảnh nguyên nhân. Chính là sợ bị bên trong thiên lôi ảnh hưởng. Tùy tiện rơi một đạo thiên lôi xuống tới. Coi như không bị bổ trúng. Cũng sẽ thụ ảnh hưởng rất lớn. Lôi Tín Tử đối bọn hắn tới nói. Liền đặc biệt khó giải quyết. Kỳ thật Lôi Tín Tử cũng rất dễ giải quyết. Vương Triệt nói. Giải quyết như thế nào? Thẩm Minh Loan một mặt hiếu kỳ. Nơi này Lôi Tín Tử. Đều là từ dã ngoại dẫn lôi căn oa oa tiến hóa mà đến. Vương Triệt cười nói. Mà dẫn lôi căn oa oa các ngươi là cái gì ấn tượng? Dẫn lôi căn oa oa cùng Lôi Tín Tử khác biệt. Điền Tiểu Vũ lập tức nói. Là một loại cực kỳ đáng yêu tiểu oa nhi. Tiến hóa sau liền khó coi. Kỳ thật Lôi Tín Tử đi theo khế hồn sư. Là bởi vì bọn chúng đem nơi này coi là bọn chúng thánh địa. Vương Triệt nói. Tiến vào chỗ này khế hồn sư. Đều thích đuổi đi bọn chúng. Nhưng trên thực tế. Là bọn chúng hẳn là xua đuổi chúng ta. Cho nên. Tuyệt đối không nên công kích bọn chúng. Trừ phi ngươi có thể hàng phục bọn chúng toàn bộ quần. Thể. Một công kích bọn chúng. Bọn chúng liền sẽ cùng rất chặt. Sẽ còn công kích các ngươi. Các ngươi lần sau tới thời điểm. Không hàng phục được bọn chúng. Liền luyện chế đơn giản một chút lôi điện hồn sủng thích ăn đồ ăn vặt. Vương Triệt đề một cái ý. Kiến. Để bọn chúng đối với các ngươi sinh ra nhất định độ thân thiện. Dạng này liền sẽ không dẫn lôi xuống tới công kích các ngươi. Vấn đề này hẳn là rất nhanh liền có người sẽ phát hiện. Thẩm Minh Loan tưởng tượng liền hiểu. Đúng là dạng này a. Sấm sét tầng bên trong sẽ để cho dẫn lôi căn oa oa tiến hóa. Nhân loại khế hồn sư tiến vào nơi này. Không đúng bọn chúng động thủ còn tốt. Nếu là còn muốn xua đuổi bọn chúng. Những cái kia Lôi Tín Tử vẫn một mực đi theo công kích ngươi mới là lạ. Cho nên, càng là xua đuổi, hiệu quả ngược lại càng kém. Ta làm sao không nghĩ tới. Điền Tiểu Vũ vỗ vỗ đầu. Lần này vừa lúc ở bên trong cũng thu thập được một chút cùng lôi điện có liên quan hồn thực. Trở về liền cả một chút đồ ăn vặt ra. Lần sau tới thời điểm chúng ta có thể đợi đến càng lâu. Cũng có thể sưu tập đến càng nhiều vật liệu. Một bên Thẩm Minh Loan trầm ngâm mấy giây. Nhìn về phía Vương Triệt. Không khỏi hỏi. Cho nên, người có thể ở bên trong đợi lâu như vậy. Là bởi vì cùng những cái kia Lôi Tín Tử có rất cao độ thân thiện. Bọn chúng hoàn toàn sẽ không theo ngươi rồi. Đúng vậy. Phi thường cao. Vương Triệt nói. Bọn chúng hiện tại vừa thấy được ta. Liền đi được xa xa. Không có cách. Bắt nhiều lắm. Mặc dù bị Vương Triệt nhìn thấy Lôi Tín Tử. Sẽ không phản kháng. Nhưng Lôi Tín Tử nhóm đều chạy xa xa. Tranh thủ không bị Vương Triệt phát hiện. Dạng này liền sẽ không bị bắt. Khó trách. Thẩm Minh Loan đã hiểu. Không khỏi hé miệng cười nói. Tại bồi dưỡng hồn sủng phương diện này. Chúng ta học phủ không ai có thể so sánh qua được ngươi. Có thời gian có thể hay không nhìn xem ta Lưu Ly Thương Loan. Chỉ điểm một chút. Ta cũng muốn. Điền Tiểu Vũ lệ rơi đầy mặt. Niên đệ. Chỉ điểm một chút học tỷ đám học trưởng bọn họ bồi dưỡng hồn sủng đi. Đến bây giờ ta cùng Phong Ngữ Ưng sinh mệnh ràng buộc đều không đạt tới cấp A. Luôn cảm giác còn kém cái gì. Không giống ngươi Lục Mao trùng cùng ngươi. Đều có thể tâm linh cảm ứng. Chỉ điểm chưa nói tới. Vương Triệt nói. trao đổi lẫn nhau một chút bồi dưỡng hồn sùng kinh nghiệm đi. Nông thực nghiệp học sinh, đối bồi dưỡng hồn sùng cũng không phải không am hiểu, chỉ có thể nói không tinh thông. Cùng học tỷ đám học trưởng bọn họ nói chuyện phiếm một trận. Sau đó riêng phần mình cáo biệt, ước định thời gian trao đổi lẫn nhau giao lưu bồi dưỡng hồn sùng kinh nghiệm. Vương Triệt lúc chạng vạng tối điểm, quay trở về trường học, về tới nhà gỗ nhỏ. Lần thứ nhất đi sấm sét tầng bên trong, Vương Triệt thu hoạch rất lớn. Từ lực kiếm thiên lôi kiếm thế, trải qua phen này cường độ cao tu luyện, đã đạt đến viên mãn. Khoảng cách thiên lôi kiếm ý, liền chỉ thiếu chút nữa. Tu vi trên diện rộng dâng lên, 6 lần tu luyện, để thân thể của nó cường độ tăng lên rất nhiều. Thể nội cũng tích xúc càng nhiều thiên lôi. Về phần tiểu mao trùng, đi thực chiến một phen. Tiểu công cụ trùng từ khi học được ngự vật thuật về sau, tác dụng lớn hơn, tự nhiên chi lực trong thực chiến vận dụng cũng càng thuần thục rồi. Nhất là trong cơ thể hắn 5 loại khác biệt sinh mệnh năng lượng, có thể hình thành 5 loại khác biệt tự nhiên chi lực. Lần này thực tế vận dụng cùng chiến đấu, để nó cảm ngộ rất nhiều. Hẳn là rất nhanh liền lĩnh ngộ ra giác tỉnh chi lực. Nhưng còn chưa đủ, đồng thời còn từ sấm sét tầng bên trong thu tập được một nhóm lớn ẩn chứa lôi điện năng lượng vật. Liệu, mặc dù đại bộ phận phẩm chất đều bình thường, hồn thực không có, loại kia hoàn cảnh thổ nhưỡng không thích hợp hồn thực sinh trường. Bất quá tìm tới một chút hạch thạch, có chút hạch thạch thậm chí có thể đạt tới hồn thạch trình độ. Hồn thạch đối ứng liền là hồn thực. Chỉ là hồn thạch không muốn hồn thực có thể trồng. Cơ bản chỉ có thể dựa vào thiên nhiên sinh ra. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ cho từ lực kiếm luyện chế một nhóm món chính. Từ lực kiếm đường hướng tu luyện cùng tiểu mao trùng khác biệt. Bản thân nó chỉ chứa thuần túy máy móc sinh mệnh năng lượng. Thiên lôi chỉ là thông qua tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh dự trữ tại thể nội. Cho nên không phải tiểu mao trùng loại này ăn cơm nhà giàu. Ăn mặc dù cũng rất đắt, nhưng càng ỷ lại thiên lôi tiến hành tu luyện. Trở lại nhà gỗ nhỏ về sau, tiểu mao trùng vội vã đi vào mình đồng ruộng bên trong. Trồng lên các loại cây trồng hạt giống. Tại dược điền bên trong cũng trồng lên dược liệu. Xới đất, chôn trồng, tưới nước, thúc, một mạch mà thành. Tiểu mao trùng nhìn xem từng cây mầm non, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vẫn là làm ruộng an nhàn. Nằm tại trong ruộng, tiểu mao trùng ngắm nhìn bầu trời, hưởng thụ lấy giờ khắc này an bình. Ban ngày tại sấm sét tầng bên trong các loại chiến đấu cùng lôi điện kháng tính huấn luyện mỏi mệt, bị quên sạch sành xanh, Vương Triệt không quấy rầy nó. Đây thật ra là một loại cảm ngộ quá trình. Cũng không biết làm ruộng tiểu gia hỏa này có thể hay không chán ghét. Vương Triệt suy nghĩ nói, bất quá coi như chán ghét, đến lúc đó cũng thành quen thuộc. Tiếp qua 2 tuần, tích lũy dược liệu, hẳn là có thể cùng khối kia độc bảo luyện chế một viên linh đan. Những ngày tiếp theo, liền phải để nó ngưng tụ ngũ hành hồn nguyên, còn có tiến giai ngàn năm hồn kỹ, cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Yêu cầu không cao, 1 tháng ngưng tụ ra 1 loại ngũ hành hồn nguyên là được rồi. Ngũ hành hồn nguyên ngưng tụ, tương đối mà nói tương đối khó khăn, là đem 2 loại khác biệt năng lượng tiến hành dung hợp. Vẫn là tại thể nội tiến hành dung hợp, hơi vô ý, liền sẽ 10 phần nguy hiểm. Lấy tiểu mao trùng thiên phú, Vương Triệt vẫn tương đối lo lắng, hy vọng chính nó tại mộng cảnh không gian bên trong nhiều thử một lần. Mặt đất, bầu trời, thủy linh, cái này tam hệ tiểu mao trùng còn không có học tập hồn kỹ. Vương Triệt nằm ở trên giường, yên tĩnh trầm tư. Phải tìm cơ hội, học một chút thích hợp hồn kỹ. Chẳng qua nếu như lại học chút tam hệ hồn kỹ, đối tiểu mao trùng học tập áp lực có phải hay không quá lớn? Vương Triệt đứng dậy, lại liếc mắt nhìn bên ngoài đang nằm tại trong ruộng nghỉ ngơi tiểu mao trùng một chút. Cũng không lớn. Vương Triệt nghĩ nghĩ, lấy tiểu mao trùng hiện tại mộng cảnh không gian cường độ. Ứng phó được, tỉ mỉ nghĩ lại, đến 1000 năm hồn lực tu vi. Ngừng tụ ngũ hành hồn nguyên, 1000 năm hồn kỹ tiến giai, tam hệ hồn kỹ học tập, giác tỉnh chi lực lĩnh ngộ, còn có trọng yếu nhất, không gian hệ hồn kỹ. Tiểu mao trùng thể nội trải qua hơn một tháng ăn uống không gian lá cây. Thể nội cũng có một chút không gian năng lượng cùng long hệ năng lượng. Long hệ sinh mệnh năng lượng nơi phát ra, liền là không thần long huyết mạch chi lực. Bất quá long hệ sinh mệnh năng lượng tăng tương đối chậm. Bởi vì mỗi tuần mới chỉ tiến vào một lần chân mao trùng hình thái. Chỉ có tiến vào thời điểm, mới có thể kế thừa một chút xíu huyết mạch. Như thế một tính toán, tiểu mao trùng nhiệm vụ huấn luyện rất lớn a, tựa như là từ tiểu học, tiến vào trung học cơ sở, học tập nhiệm vụ càng nhiều. Ân, đều là trưởng thành lịch trình. Tiểu mao trùng tựa hồ cảm thấy Vương Triệt nhìn chăm chú. Quay đầu nhìn Vương Triệt một chút, lộ ra thoải mái nụ cười. Ngoặc kép, sao, sao, Vương Triệt hướng nó vẫy vẫy tay nói. Hôm nay ngoài định mức cho ngươi tăng thêm một chương. Tiểu mao trùng nhảy lên, hấp tấp đi về nhà gỗ nhỏ rửa mặt một phen, đem đồ ăn vặt đặt ở bên cạnh, cuốn tại mình ổ nhỏ bên trong. Sau đó hướng Vương Triệt kêu hai tiếng. Hôm nay là ngày gì a? Không ngày gì, Vương Triệt nói. Tiếp xuống một tuần, mỗi ngày đều cho ngươi nhiều hơn viết hai chương tiết. Một tuần sau chúng ta bắt đầu tăng cường huấn luyện. Tiểu mao trùng con mắt lập tức liền phát sáng lên, ngây thơ nó, còn chưa hiểu tăng cường huấn luyện ý tứ. Trước hết hưởng thụ lập tức tốt. Ti ngô ti ngô, tiểu mao trùng phát ra hưng phấn tiếng kêu. Sau đó một tuần, tiểu mao trùng trôi qua cực kỳ dễ chịu. Mỗi ngày thảnh thơi làm ruộng. Cách mấy ngày thu hoạch một đợt. Năm loại khác biệt khẩu vị món chính. Ăn no nê, huấn luyện thường ngày cũng đã thích ứng. Mỗi ngày còn có thể cùng từ lực kiếm cùng nhau đùa giỡn mấy giờ. Ban đêm nghe Vương Triệt nói một chút cố sự. Thời gian này, rất thư thái. Cứ như vậy, một tuần sau ngày đầu tiên. Từ hôm nay trở đi, Vương Triệt tăng hắng một cái nói. Chúng ta liền muốn bắt đầu tăng cường huấn luyện. Ti ngô, lục mao trùng kêu một tiếng. Tới đi, nó cảm thấy mình đã cực kỳ mạnh. Lần này tăng cường huấn luyện đâu? Vương Triệt nhìn nó một chút. Chỉ cần ngươi hoàn thành càng nhanh, chơi đùa thời gian thì càng nhiều. Nhưng nếu như ngươi hoàn thành càng chậm, một ngày khả năng liền không có chơi đùa. Đương nhiên. Sẽ không chậm trễ ngươi thường ngày làm ruộng. Tiểu mao trùng nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là chuyện tốt a. Về sau mình chơi đùa thời gian hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều a. Đầu tiên là cái thứ nhất hạng mục, Vương Triệt nói, liệt diễm trùng kích một cây số, đồng thời đạp nát một khối hắc kim thép tấm. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe được cái thứ nhất hạng mục, tiểu mao trùng sửng sốt một chút. Cái này huấn luyện hạng mục giống như có chút khó khăn dáng vẻ. Sau đó cái thứ hai hạng mục, liền là thi triển năng lượng bom. Vương Triệt nói, cùng ta tiến hành đối chiến. Yêu cầu năng lượng bom có thể định thời gian trên người ta dẫn bạo đánh chúng một lần. Coi như hoàn thành, lĩnh ngộ thời không cường đạn về sau. X hạng mục có thể đình chỉ. Hạng mục này, tiểu mao trùng nhìn Vương Triệt một chút, nghĩ nghĩ. Cảm giác cũng không khó nha. Đánh chúng một lần là được rồi mà thôi. Cái này nhiều đơn giản nha. Tiểu mao trùng nhẹ gật đầu. Cái thứ ba huấn luyện hạng mục. Yêu cầu sử dụng khác biệt năng lượng cùng trùng lưới kết hợp. Cũng đem ta vây khốn một lần. Vương Triệt nói. Chỉ cần một lần. Huấn luyện hạng mục như vậy kết thúc. Đến lúc đó ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tiểu mao trùng lại gật đầu một cái. Cảm giác cái này cũng không khó. Cái thứ tư huấn luyện hạng mục, ngự vật thuật sử dụng trùng tơ, đem thân thể ta bất luận cái gì một chỗ quấn chặt lấy. Quấn quanh một ngón tay cũng được. Vương Triệt tiếp tục nói. Ti ngô, tiểu mao trùng cảm thấy cái này quá đơn giản. Cái thứ năm hạng mục, chơi chơi trốn tìm, người tại bên ta tròn 1000 mét trong vòng, sử dụng trùng ẩn, trong nửa giờ. Nếu như ta cũng không tìm tới ngươi, coi như thông qua, cái này còn tốt, tiểu mao trùng thầm nghĩ. Cái thứ sáu hạng mục, ta vì ngươi tại phụ cận tìm một tòa sườn núi nhỏ. Ngươi sử dụng trùng âm, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi một chiêu trùng âm tiến giai. Lúc nào sử dụng trùng âm có thể đem ngọn núi nhỏ kia đánh rách tả tơi. Coi như huấn luyện hoàn thành, cái này, hẳn là có một chút độ khó. trùng âm chấn vỡ một tòa sườn núi nhỏ. Nhưng vấn đề không lớn. Tiểu Mao trùng nghĩ nghĩ. Cho rằng ngọn núi nhỏ này, tối đa cũng liền cao mấy chục mét. Cái thứ bảy hạng mục, đem thể nội hồn lực cùng 5 loại khác biệt sinh mệnh năng lượng. Thông qua tu luyện đại tự tại quan tưởng pháp, ngưng tụ ra càng mạnh mà ổn định ngũ hành hồn nguyên. Mỗi ngưng tụ ra một loại, về sau mỗi ngày bình quân nhiều đổi mới một chương. Cái này rất khó khăn. Tiểu Mao trùng nghĩ nghĩ, là cái trường kỳ huấn luyện hạng mục. Nó mỗi ngày đều tại nếm thử. Mà lại, hạng mục này ban thưởng phi thường tốt. Cái thứ 8 hạng mục, học tập ta đến tiếp sau vì ngươi chuẩn bị một chút cơ sở 10 năm hồn kỹ. Cái này đối với ngươi mà nói tương đối đơn giản, bởi vì ngươi có mộng cảnh không gian. Đúng không? Cái này liền càng đơn giản hơn. Thứ 9 hạng mục, theo ta cùng nhau cảm ngộ thiên nhiên, lĩnh ngộ giác tỉnh chi lực. Cái này cũng không khó. Rốt cuộc tự nhiên chi lực độ thuần thục đã đầy. Vương Triệt nhiều như rừng là Tiểu Mao trùng lệ cử đi nhiều cái hạng mục. Nghe rất nhiều, Tiểu Mao trùng cảm giác kỳ thật đều rất đơn giản bộ dáng. Hiện tại, chúng ta tới luyện tập liệt diễm trùng kích. Vương Triệt nói, muốn tiến giai đến bạo diễm tiễn đạp. Đầu tiên được rõ ràng bạo diễm tiễn đạp uy lực. Đây là một chiêu gồm cả tốc độ cùng khí lực. Đồng thời còn có cường đại thuộc hệ công kích chiêu thức. Bay đạp mà đi, giống như Thái Sơn áp đỉnh, dùng đốt hỏa diễm thiêu đốt toàn thân, đem đối thủ trà đạp thành bánh thịt. Người liệt diễm trùng kích độ thuần thục đã đến mắc cấp. Nhưng muốn tiến giai trở thành bạo diễm tiễn đạp, vẫn còn không đủ, cần đột phá hạn mức cao nhất. Mỗi ngày cao tốc xung kích 1 cây số, sau đó đi học phủ phòng huấn luyện, đối hắc kim hợp thép luyện tập. Hồn kỹ tiến giai, từ bản chất tới nói, liền là đột phá độ thuần thục hạn mức cao nhất. Tại đột phá trong quá trình này, lĩnh ngộ mới hồn kỹ, muốn đột phá tự nhiên không dễ dàng. Núi lớn rất lớn, có rất nhiều thích hợp hồn sủng tiến hành cao tốc huấn luyện khu vực. Bình thường cao tốc huấn luyện kỳ thật cũng không khó, nhưng nếu như sử dụng hồn kỹ cao tốc xung kích, sẽ rất khó, đối hồn lực tiêu hao. Cùng đối hồn kỹ khống chế, thời gian ngắn có thể làm được rất hoàn mỹ. Nhưng một lúc sau độ thuần thục lại cao cũng dễ dàng phạm sai lầm. Vương Triệt cần Tiểu Mao trùng bảo trì cái tốc độ này. Dạng này thì càng dễ dàng lĩnh ngộ tiến giai. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Vương Triệt liền mang theo Tiểu Mao trùng đi tới huấn luyện khu vực. Bởi vì quá sớm, hoàn toàn không người, cũng không có hồn sủng. Phi thường thích hợp huấn luyện, Tiểu Mao trùng cảm thấy cái này không khó. Toàn thân bắt đầu bốc lên hỏa diễm, thi triển liệt diễm trùng kích, giống như một đạo hỏa quang liền xông ra ngoài. Nhưng mà, mới xông một dặm, nó liền cảm giác có chút mệt mỏi. Cao tốc vận động cùng đứng im khác biệt. Đứng im lúc Tiểu Mao trùng có thể cực kỳ ổn định khống chế ngọn lửa trên người. Rốt cuộc trợ giúp Vương Triệt luyện chế ra nhiều như vậy món chính cùng đan dược. Nhưng thời gian dài cao tốc vận động sẽ rất khó giữ vững. Cũng may nó độ thuần thục rốt cuộc cực kỳ cao. 1 cây số không lâu lắm. Miễn cưỡng cưỡng xem như hoàn thành. Hơi cảm giác có chút mệt mỏi. Không tính là gì. Cũng không dùng quá nhiều thời gian. Không gì hơn cái này đi. Tiểu Mao trùng nghĩ thầm. Sau đó Vương Triệt mang theo Tiểu Mao trùng đi tới trường học chuyên dụng phòng huấn luyện. Trong này có các loại tương đối cao cấp khí tài, có thể cung cấp 1000 năm hồn thú tiến hành hồn sủng hồn kỹ tiến giai huấn luyện. Hắc kim hợp thép, liền là một loại đặc thù khí tài. Loại này thép tấm, cực nhịn nhiệt độ cao, không thể phá vỡ, lại có được độ cao phục hồi như cũ tính. Đối với huấn luyện các loại khí lực chiêu thức, 10 phần hữu dụng. Một khối chỉnh tề hắc kim thép tấm, nhìn xem không thấy được, dùng liệt diễm trùng kích, tiến lên trà đạp, Vương Triệt nói, chú ý thể nội hồn lực mạch kín tại trà đạp thời điểm. Cần tiến hành cải biến, đem toàn lực hồn lực rót vào trong ngươi tứ chi chân nhỏ. Tiểu Mao trùng gật gật đầu, thi triển liệt diễm trùng kích, trà đạp tại khối kia hắc kim thép tấm bên trên. Sau đó một cái ấn ký đều không lưu lại. Tiểu Mao trùng sững sờ. Nó nhớ kỹ hạng mục này nội dung là muốn đạp nát một khối hắc kim thép tấm. dưới mắt không vội, có thể lưu lại một cái ấn ký là được rồi. Vương Triệt chậm rãi nói, trước huấn luyện một cái giờ. Tiểu mao trùng nhẹ nhàng thở ra. Sau một tiếng, tiểu mao trùng mệt mỏi toàn thân đều không muốn động. Khối kia hắc kim thép tấm, cuối cùng là có một khối nhỏ ấn ký. Tiểu mao trùng lập tức hưng phấn. Hôm nay cái thứ nhất hạng mục liền đến nơi này. Vương Triệt nói, nhưng còn không có đạp nát, cho nên ngày mai phải tiếp tục. Tiểu mao trùng cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không nên lời. Nhưng mà, thứ hai ba bốn cái hạng mục, đều là cùng Vương Triệt đối chiến. Tiểu mao trùng lập tức đã cảm thấy đây cũng là tương đối buông lỏng. Cái thứ hai hạng mục, khống chế năng lượng bom, định thời gian trên người Vương Triệt dẫn bạo đánh chúng một lần. Phóng ra năng lượng bom thời điểm, vận dụng ngự vật thuật, để năng lượng bom càng thêm linh hoạt. Đồng thời, học được khống chế bom cỏ cây năng lượng cùng hồn lực. Lúc khống cường đạn, không phải khống chế thời gian, mà là khống chế hồn lực. Có thể tùy thời đem năng lượng bom dẫn bạo, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Bạo tạc phạm vi rất lớn, cho nên muốn đánh chúng ta một lần tương đối mà nói rất dễ dàng. Vương Triệt nói, tiểu mao trùng cũng cho rằng như vậy. Sau đó, sau 2 giờ, tiểu mao trùng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nó có chút mờ mịt nhìn xem đối diện hoàn hảo không chút tổn hại Vương Triệt một chút. Nó cảm giác mình đã cực kỳ cố gắng, nhưng vẫn như cũ không thể trúng đích Vương Triệt một lần. Cái thứ hai hạng mục liền đến nơi này. Ngươi đối năng lượng bom khống chế vẫn là không đúng chỗ. Muốn đột phá hạn mức cao nhất, còn cần nhiều lĩnh ngộ lĩnh ngộ. Suy nghĩ nhiều thi làm sao khống chế hồn lực đến dẫn bạo. Hiểu không? Tiểu mao trùng gật gật đầu. Nghỉ ngơi nửa giờ. Ăn cơm trưa. Về nhà gỗ nhỏ cho cây trồng tưới nước thúc. Sau đó tiến hành thứ ba cùng cái thứ tư hạng mục. Hai cái này hạng mục là đối trùng lưới cùng trùng tơ vận dụng. Độ thuần thục đều đã đạt tới mắc cấp. Uy lực không cần phải nói. Tự nhiên mạnh ngoại hạng. Trùng tơ chủ yếu là tăng cường tiểu mao trùng đối ngự vật thuật vận dụng. Trùng lưới thì là cần tiến hành tiến giai. Hai cái hạng mục huấn luyện 3 giờ. Trùng lưới không trúng một lần. Vương Triệt vạch tiểu mao trùng huấn luyện không đủ. Tại trong cơ thể ngươi ngũ hành năng lượng bên trong. Bầu trời năng lượng có thể để cho trùng lưới càng thêm nhẹ nhàng. Mặt đất năng lượng có thể để cho trùng lưới nặng như núi lớn đè sập địch nhân. Cỏ cây năng lượng có thể để cho trùng lưới tràn ngập hoạt tính. Thủy linh năng lượng có thể để cho trùng lưới càng mềm dẻo khó gãy. Hỏa diễm năng lượng có thể để cho địch nhân nhận bị thương nghiêm trọng. Ngươi nhìn, đều không có vận dụng đến. Đối với trùng tơ, ngươi ngự vật thuật cũng còn chưa làm đến mức tùy tâm sở dục. Không phải làm sao cũng có thể đánh chúng ta một lần. Tiểu mao trùng như có điều suy nghĩ. Tốt. Cái thứ năm hạng mục, ngươi bây giờ sử dụng trùng ẩn, trong vòng nửa canh giờ tại ta phụ cận 1000m lấy nội tàng bắt đầu. Vương Triệt nói, phải chú ý đem linh hồn khí tức cũng khống chế tốt. Ẩn nấp bắt đầu, nếu như ngươi có thể đánh lén chúng ta, hạng mục này cũng coi như ngươi quá quan. Tiểu mao trùng tưởng tượng, luôn không khả năng hạng mục này chẳng lẽ mình còn kết thúc không thành a? Sau đó 10 phút đồng hồ liền bị Vương Triệt tìm được. Tại một cây đại thụ trên lá cây tìm tới. Trùng ẩn không cách nào che đậy tinh thần cảm giác. Mà trùng ẩn tiến giai hồn kỹ. Trùng tiêu lại có thể. Nhưng trùng tiêu chiêu này. Muốn thông qua tiến giai huấn luyện lĩnh ngộ ra đến. Sẽ rất khó. Thông qua huấn luyện mà lên cấp lĩnh ngộ hồn kỹ. So từ hồn kỹ bí khắc học tập hồn kỹ. Là mạnh hơn. Liễm tức thuật ngươi đã rất quen. Tinh thần lực của ngươi cũng rất mạnh. Nhưng vì cái gì vẫn là bị ta tìm tới? Vương Triệt nói. Bởi vì tinh thần lực của ngươi mặc dù mạnh. Nhưng chính ngươi đối tinh thần lực trưởng khống lại rất yếu. Ngươi cần trưởng khống tinh thần lực của mình. Không phải hạng mục này. Ngươi coi như chạy lại xa. Ẩn đến càng sâu. Cũng sẽ bị tinh thần lực của ta cảm giác được. Chờ ngươi chừng nào thì có thể khống chế tốt tinh thần lực của mình, ta liền dạy ngươi một chiêu thú thần quyết, dạy ngươi tu luyện tinh thần lực. Tiểu mao trùng gật gật đầu, tiếp tục như có điều suy nghĩ. Tốt. hiện tại chúng ta đi cái thứ 6 hạng mục, luyện tập trùng âm. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng ngự kiếm phi hành, đi tới phụ cận dã ngoại một tòa núi nhỏ. Nhìn, liền là ngọn núi này. Vương Triệt chỉ vào trước mặt núi nhỏ. Tiểu mao trùng nhìn thoáng qua, liền một chút, tiểu mao trùng liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, kia là một tòa chỉ ít hơn 100 mét cao đỉnh núi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.